Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ Thi Nhân. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Tuy Thi Nhân đoán được rồi, nhưng cô vì chuyện của đứa con, luôn có sự cảm kích trong lòng đối với Tiêu Vinh, nên cô mới muốn hỏi rõ cho bằng được. Cô gật đầu, tôi hiểu rồi. Vậy thì từ nay về sau anh cũng không còn là bạn bè của tôi nữa. Ở kìa, thì ra em xem anh là bạn à, đáng tiếc. Anh chưa từng coi em là bạn bè. Giọng điệu của Tiêu Vinh có than thở. Đầu cũng không quay lại đi rồi. Bây giờ anh ta không cần bạn bè. Anh không cần, chỉ có thù hận mới có thể để anh tiếp tục kiên trì. Thi Nhân đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy sự mềm lòng trước đây của mình đều rất mắc cười. Thì ra chỉ có mình là đồ ngốc. Trước đây Tiêu Khôn Hoàng nhắc nhở qua mình rất nhiều lần. Tới bây giờ cô mới nhìn rõ. Sao em đến rồi? Tiêu Khôn Hoàng từ từ đi ra ngoài. Lời nói vừa rồi của anh ta. Em đừng bận tâm. Anh ta là cố tình nói như vậy đấy. Anh ta trước giờ biết làm như thế nào tấn công nội tâm của con người. Tôi biết, chắc là nhất thời không thể chấp nhận. Đúng rồi, Tiêu Vinh đến tìm anh có phải là uy hiếp anh? Vì chuyện của giám đốc Lưu. Người đàn ông khựng lại. Thi Nhân liền mở miệng. Không được lừa dối tôi. Đáy mắt của Tiêu Khôn Hoàng hiện ra vẻ không biết nên làm sao. Đúng. Anh ta và giám đốc Lưu làm trao đổi. Sau đó Tiêu Vinh đến tìm tôi để giám đốc Lưu trở về tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Thật sự phải để bà ta trở về tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Thế chẳng phải là cho Tiêu Vinh cơ hội rồi sao? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Anh ta muốn tôi phá sản. Muốn tôi cô đơn một mình. Tiêu Khôn Hoàng xoa đầu của cô. Đừng lo, tôi có sắp xếp, nên mới kêu bộ phận thiết kế mở cuộc họp. Xây dựng lại từ đầu đảm nhiệm chức vụ của bộ phận thiết kế. Lòng bàn tay của người đàn ông truyền lại cảm giác yên lòng. Thi Nhân trở nên bình tĩnh lại. Tôi có thể giúp anh cái gì? Sau này em đi làm ở tổng bộ. Mỗi ngày có thể nhìn thấy em, thì xem như là đang giúp tôi rồi. Thi Nhân, hả? Cô ho một tiếng. Tôi nói nghiêm túc, tôi rất giỏi đấy. Tôi biết. Trong sâu thẳm đôi mắt của người đàn ông có nét cười. Anh luôn biết rằng bà chủ nhỏ rất giỏi. Người phụ nữ của anh tất nhiên là ngôi sao chói mắt nhất rồi. Thi Nhân bỗng cảm thấy hơi bất lực. Anh không thể nghiêm túc một chút sao? Tiêu Khôn Hoàng nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Vẻ mặt hơi nghiêm. Đi họp thôi. Thi Nhân nhẹ nhàng thở phào. Đi tới phòng hội nghị trước. Nhưng sau đó thì Tiêu Khôn Hoàng đi theo vào. Phòng hội nghị ồn ào bỗng im hơi lặng tiếng. Cô ngồi bên cạnh Triệu Nhược Trúc. Đối diện là Lưu Cầm. Với lại cấp dưới trước đây của bà ta. Hiện tượng này khiến Thi Nhân nhớ lại lần trước rằng có chuyện phòng làm việc với giám đốc Lưu. Không nghĩ rằng người phụ nữ này còn có thể có một ngày quay trở về. Tay của Tiêu Khôn Hoàng gõ mặt bàn. Chống đối chuyện của bộ phận thiết kế khoảng thời gian trước. Bây giờ có sự điều chỉnh khung đảm nhiệm chức vụ. Hủy bỏ chức vụ của giám đốc. Bộ phận thiết kế chia làm 3 tổ. Thiết lập 3 tổ trưởng cùng nhau phụ trách sự việc của bộ phận thiết kế. Tổng giám đốc Tiêu. Cái này hơi khác so với nói xong trước đó. Lưu Cầm nghe thấy tuyên bố này. Thì biết rằng Tiêu Khôn Hoàng còn chừa đường đi. Nếu như bà ta không phải giám đốc rồi. Vậy sau này làm sao trả thù? Trước đó, giám đốc Lưu cảm thấy bà trước đó có tư cách nói tới chứ? Tiêu Khôn Hoàng hoàn toàn không nể mặt, ám chỉ chuyện của phòng làm việc. Lưu Cầm bỗng ngậm miệng lại. Bây giờ cưỡi cọp khó xuống. Bà ta cũng không thể không chấp nhận. Tiêu Khôn Hoàng tiếp tục nói. Người bầu chọn tổ trưởng của 3 tổ. Với lại danh sách thành viên bổ nhiệm đã liệt kê xong. Hy vọng tổ trưởng có thể làm tốt liên quan công việc chuẩn bị trước tiên. Hòa hợp với thành viên thật tốt. Trợ lý Tiêu phát văn bản xuống. Thi Nhân phát hiện vẻ mặt của đồng nghiệp rất kỳ lạ. Thậm chí lén lút nhìn mình. Khi cô cầm văn bản, nhìn thấy trên danh sách tổ trưởng có tên của mình. Anh lại để mình làm tổ trưởng. Hơi bất ngờ. Vừa rồi Tiêu Khôn Hoàng nói để cô sau này đi làm ở tổng bộ. Cô còn đang suy nghĩ không có khả năng lắm. vì dù sao mình cũng không phải nhà thiết kế của tổng công ty. Bây giờ xem ra, có lẽ anh sớm thì đã sắp xếp rồi. Tôi phản đối. Lưu Cầm trực tiếp vứt danh sách trên bàn. Dựa vào cái gì mà Mạc Hồi có thể làm tổ trưởng? Tôi nhớ dù thế nào đi nữa cũng không đến lượt cô ấy chứ. Tổng giám đốc Tiêu làm như vậy, không sợ người của bộ phận thiết kế đa nghi sao? Nếu như đã thế, vậy thì bầu phiếu, cũng có thể tự đề cử. Tiêu Khôn Hoàng sớm thì đã chuẩn bị xong hết rồi. Trợ lý Tiêu dẫn người lấy ra thùng bầu phiếu, còn chuẩn bị sẵn giấy ghi chú. Thi Nhân cầm giấy, nhỏ tiếng nói với Triệu Nhược Trúc. Giám đốc Triệu, còn có ai có thực lực làm tổ trưởng không? Giám đốc Mạc, tôi cảm thấy cô thật sự khá thích hợp. Tôi bỏ một phiếu cho cô. Triệu Nhược Trúc trực tiếp viết tên của Mạc Hồi. Tin rằng có không ít người cũng nghĩ giống như cô ta vậy. Bây giờ dễ nhận ra giám đốc Lưu trở về không phải ý tốt lành gì. Trước mắt người duy nhất có thể chống chọi với giám đốc Lưu chỉ có giám đốc Mạc thôi. Lần trước nếu không phải giám đốc Mạc, sao có thể thuận lợi lật đổ giám đốc Lưu như vậy? Hoàn toàn không thể nào. Huống chi gần đây tên của giám đốc Mạc cứ luôn xuất hiện trên tin nóng. Thậm chí còn cùng ông chủ Tiêu Khôn Hoàng đi tham gia hội chứng nghe di chúc. Quan hệ này vừa nhìn thì không phải bình thường rồi. Với lại cũng nói giám đốc Mạc hoặc là bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu. Hoặc là rất nhanh thì có thể lên chức rồi. Thêm một người bà chủ tương lai làm tổ trưởng. Hậu quả của giám đốc Lưu dễ dàng nhận thấy được. Rất nhanh thì kết quả đã ra rồi. Số phiếu của Thi Nhân nhiều nhất. Giám đốc Lưu nhìn thấy cảnh này, tức tới mặt cũng méo luôn rồi. Bản thân Thi Nhân cũng không ngờ rằng cô lại có thể nhận được số phiếu cao như vậy. Hơi bất ngờ, Tiêu Khôn Hoàng vẻ mặt bình thản. Vậy cứ quyết định thế đi. Anh không bất ngờ chút nào. Có vẻ như tính toán hết mọi sự có thể trong đó. Giám đốc Lưu dù khó chịu lắm, cũng chỉ có thể cứ vậy mà thôi. Sau cuộc họp, Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên mở miệng. Tổ trưởng Mạc ở lại. Tôi có chuyện muốn nói. Khặc khặc, thoáng chốc những người khác trong phòng hội nghị đi siêu nhanh. Ai muốn ở lại làm bóng đèn chứ? Thi Nhân nhếch môi. Tại sao để tôi làm tổ trưởng? Cô và tập đoàn Quang Viễn chỉ có hợp đồng 1 năm. Đợi tới khi cô hoàn toàn chấp nhận, hợp đồng cũng đến hạn rồi. Tôi cảm thấy em thích hợp nhất. Vì dù sao họ hướng đến chúng ta mà. Giám đốc Lưu đối với em mà nói cũng không phải là đối thủ khó giải quyết gì. Vậy tại sao anh còn phải để bà ta ở lại? Anh có dự tính gì? Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên tỏ vẻ bí mật nói rằng, rất nhanh thì em sẽ biết. So với việc khó mà đề phòng được, chỉ bằng để đối phương đặt một người bí mật quan sát ở chỗ công khai. Thi Nhân, cô biết ngay là sẽ thế này. Tiêu Khôn Hoàng sao có thể thật sự thỏa thuận được? Xem ra cô lo lắng uổng công rồi. Em đang lo lắng cho tôi à, ha ha ha. Nếu như không có việc gì nữa, thì tôi đi trước đây. Thi Nhân chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh. Cầm lấy văn kiện thì rời khỏi phòng hội nghị. Ngón tay thon dài của người đàn ông chạm nhẹ mặt bàn. Ở đây có vẻ như còn giữ lại hơi thở của bà chủ. Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bà chủ, tâm trạng đi làm chắc cũng trở nên tốt hơn. Công việc hình như cũng trở nên có ý nghĩa. Lúc này, trợ lý Tiêu xuất hiện. Ông chủ, ông cụ dậy rồi, muốn gặp ngài. Không gặp, ánh mắt của Tiêu Khôn Hoàng trở nên lạnh lùng. Bây giờ nói gì cũng vô ích. Đứa con của anh trước đó bị tàn nhẫn đoạt đi sinh mạng, còn bị lừa nuôi đứa con thay cho người khác nhiều năm như vậy. Buồn bã, đau khổ như vậy, sao anh thể một mình gánh hết? Cách chương.